Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1244, các phương tề tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1244, các phương tề tụ. Suy nghĩ một lát sau, Dương Gian liền tạm gác chuyện này lại. Hắn chuẩn bị khởi hành đi tới thành phố Đại Kinh, dù sao chuyện của tổng bộ càng khẩn cấp hơn. Một khi quỷ hồ lần nữa mất khống chế, đến lúc đó toàn bộ thủy vực của cả nước đều chịu ảnh hưởng. Đó không phải chuyện đùa. Cũng ngay lúc Dương Gian khởi hành đi tới thành phố Đại Kinh, thì ở một nơi khác, chuyện ở thành phố Trung Châu cuối cùng cũng không thể che giấu được nữa. Sự kiện nghiêm trọng như vậy, cho dù muốn giấu giếm cũng là điều không thể. Mặc dù đã cố gắng kiểm soát mọi mặt, không có tin tức chính thức nào xuất hiện trên báo mới. Nhưng vì mạng lưới phát triển, tất cả mọi chuyện ở đây đã thông qua các loại kênh tin tức lan truyền khắp nơi, cộng thêm có một số người, một số tổ chức thế lực ngấm thêm dầu vào lửa, cho dù là diễn đàn nước ngoài cũng xuất hiện tin tức về việc này. Nhật thực bất ngờ, hay là sự kiện thần bí, thành phố Trung Châu, thành phố Đại Nguyệt, thành phố Đông Bình, ba nơi bị bóng tối bao phủ. Vì sao chỉ có ba thành phố không thấy mặt trời? Thật sự là thiên tai sao? Người tin trên đời này thật sự có quỷ sao? Trên các diễn đàn mạng xuất hiện rất nhiều chủ đề như vậy. Dù sao ở ngay đất nước mình sinh sống, ba thành phố liên tiếp bị bóng tối bao phủ một cách bí ẩn. Chuyện lớn như vậy làm sao có thể không quan tâm? Nếu một thành phố là ngẫu nhiên, vậy ba thành phố liên tiếp cũng là ngẫu nhiên sao? Huống chi trừ thành phố Trung Châu ra, hai thành phố còn lại vẫn có cư dân sinh sống, tự nhiên cũng thông qua các loại phương tiện liên lạc gửi tin tức ra ngoài. Họ liên lạc người thân, liên lạc bạn bè, quay phim chụp ảnh đem tình hình ở đây truyền bá ra. Cho hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con trai tôi sao lại đột nhiên mang thai? Hơn nữa mấy ngày, nhìn như sắp sinh rồi. Gặp quỷ rồi, tôi lái xe trên đường cao tốc 10 mấy tiếng mà vẫn chưa ra khỏi Đại Nguyệt. Có phải gặp quỷ đả tường không? Một người tự xưng là người địa phương ở thành phố Đông Bình đăng bài như vậy. Thế nhưng phía dưới lại trả lời, chạy muốn đúng luật, rượu giá nước mắt hai hàng, chủ thớt nhớ uống ít thôi, đừng đụng vào người ta. Lại là chuyện ma trên mạng, gần đây trên mạng sao nhiêu chuyện ma thế, tôi xem chán rồi, chẳng có gì mới mẻ cả. Ví dụ như nhị thứ nguyên xâm lấn, hay dị thế giới chẳng hạn. Mọi người muốn biết tình hình thì mau vào phòng livestream của hắn đi. Hắn đang livestream ở thành phố Đại Nguyệt, bình luận còn có thể rút thăm trúng thưởng. Ha ha, ta đây không sợ nhất là quỷ. Các ngươi có thể không tin, Bần Tăng là đệ tử chân truyền của Lục Tổ, chuyên siêu độ. Trước đây ẩn cư nhiều năm, xem ra bây giờ ta phải tái xuất giang hồ. Không sao cả, ta sẽ ra tay. Mặc dù trước tình hình các sự kiện linh dị liên tiếp xảy ra, nhưng tư tưởng chủ đạo hiện nay vẫn chưa tin đây là một sự kiện linh dị. Hay là những sự kiện linh dị trước đây xuất hiện dưới sự nỗ lực của người phụ trách vẫn có thể kiểm soát hiệu quả. Nhưng hiện tại, theo những gì đang âm ỉ, điều này rất có thể sẽ trở thành bước đầu tiên quan trọng nhất, sự kiện linh dị chính thức lộ diện trước toàn dân cả nước. Chỉ cần sau này tổng bộ không còn cách nào đè nén những sự kiện linh dị ngày càng nhiều, thì sớm muộn gì sự tồn tại của lệ quỷ cũng sẽ bị toàn thế giới biết đến lúc đó sẽ gây ra cơn bão gì thì không ai biết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Dương Gian đến thành phố Đại Kinh, tổng bộ bên kia rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Liên quan đến an nguy của ba thành phố, không ai dám lơ là, nên lần này hội nghị không chỉ kinh động đến các bộ trưởng, phó bộ trưởng cấp cao, mà ngay cả những đại lão cấp trên cũng bị kinh động, bày tỏ muốn tham gia hội nghị. Ngay khi quyết định tổ chức hội nghị, trong vòng 3 phút, tin tức đã đến tai từng lãnh đạo các bộ môn quan trọng. Trong vòng 5 phút, danh sách tham gia hội nghị qua điện thoại được xác nhận. Danh sách này được bảo mật nghiêm ngặt, không ai được xem, ngay cả Tào Diên Hoa phụ trách việc này cũng không biết sẽ có bao nhiêu người dự thính, chỉ thấy từng bộ điện thoại đổ chuông không ngừng và bắt đầu kết nối. Chẳng ai biết đằng sau những cuộc gọi đó là những đại lão nào của quốc gia. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, sự kiện này rõ ràng không thể xem thường, một khi lan rộng, tự nhiên sẽ gây chú ý toàn thế giới. Nếu không giải quyết được, chẳng ai biết sẽ gây ra rắc rối lớn đến mức nào. Cấp trên giữ im lặng, chỉ vì không hiểu rõ vấn đề này, không dám nhúng tay vào sợ thêm phiền phức, chứ không có nghĩa là họ không quan tâm. Cuối cùng, địa điểm hội nghị được chọn tại tầng cao nhất của một tòa nhà cao tầng. Toàn bộ đồ đạc trên tầng này đều được dọn sạch, không còn gì sót lại, chỉ có một chiếc bàn tròn trống trơn, xung quanh bàn chỉ có 12 chiếc ghế, tương ứng với 12 vị đội trưởng. Nhưng khi Dương Gian đến nơi, bầu trời bỗng tối sầm lại, một đám mây đen dày đặc bao phủ cả thành phố, không khí dường như đặc quánh lại, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Hình như do quá nhiều người mang quỷ dị tụ tập một chỗ, nên linh dị vô thức ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Nhiều người đi đường trong thành phố thấy thời tiết như vậy liền vội vàng bước nhanh hơn, sợ mưa to sắp tới sẽ dội ướt mình. Dương Gian ngẩng đầu nhìn trời, thấy bầu trời đen kịt vang lên những tiếng sấm mơ hồ, xung quanh nổi lên cuồng phong, không khí tràn ngập bụi đất, mù mịt khắp nơi, khiến người ta không mở nổi mắt. Thời tiết thật tệ, Dương Gian ngẩng đầu, nhìn trời nghĩ thầm. Lúc này, Tào Diên Hoa cũng có suy nghĩ tương tự, nhưng điều khiến hắn lo lắng hơn cả là tình hình dị thường của thành phố Trung Châu gây ra khói mù. Chức phó bộ trưởng không dễ làm, bây giờ khắp nơi sự kiện linh dị liên tiếp xảy ra, nhân thủ vừa thiếu lại vừa bận, nếu tình hình thành phố Trung Châu lần này không được xử lý thỏa đáng, cũng không biết sau này sẽ ra sao. Vừa nghĩ đến đó, bỗng nhiên đám mây đen dày đặc bị một luồng ánh sáng đỏ rực xua tan trong nháy mắt, bầu trời như bị xé toạc một lỗ lớn, ánh nắng ấm áp tràn xuống, bao phủ toàn bộ địa điểm hội nghị, ánh sáng u ám lập tức trở nên sáng sủa. Ngay cả cuồng phong đang hoành hành xung quanh cũng biến mất sạch sẽ trong khoảnh khắc. Thời tiết đã thay đổi, chờ đến khi ánh sáng đỏ tán đi, Dương Gian đã xuất hiện tại địa điểm hội nghị, hắn sải bước tiến vào, nhìn bên ngoài không có gì khác lạ, nhưng khí tức phát ra lại khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh, thậm chí nhiều người có cảm giác linh dị mách bảo rằng có nguy hiểm lớn đang đến gần. Dương Gian, tất cả mọi người ở đây đều nhìn hắn, chăm chú quan sát người thanh niên chỉ khoảng 20 tuổi này. Đối mặt với ánh mắt của các đội trưởng khác và nhân viên liên quan, Dương Gian vẫn bình tĩnh, dường như không quan tâm đến người khác, ánh mắt đảo qua, lập tức thấy mấy người quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Quân, Vương Sát Linh, Tào Dương, Liễu Tam. Ngượng ngùng, ta chán ghét thời tiết mưa gió, Vương Sát Linh đầy gọng kính, trong lòng vừa sợ vừa thán phục. Dùng quỷ vực để sửa đổi cả thiên tượng. Tên này so với lần trước gặp mặt còn đáng sợ hơn. Cách chương.